Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2796, chương 2801, bất hủ chi thân. Làm Hạ Minh khi xuất hiện lại đợi, Hạ Minh nghiêm chỉnh đã đi vào Đường Sơ sau lưng. Ta ở chỗ này, Đường Sơ không chút nghĩ ngợi, chính là nhất quyền oanh kích ra ngoài. Lúc này thời điểm căn bản không kịp hắn suy nghĩ nhiều. Mà cùng lúc đó, Hạ Minh quyền đầu cũng đã đi tới Đường Sơ trước mặt. Cuối cùng cùng Đường Sơ hung hăng đối đầu nhất quyền, răng rác, thanh thúy tiếng gãy xương, trong nháy mắt vang vọng, xoát, ngay sau đó, Đường Sơ sắc mặt đỏ lên, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng là giống như diều đứt dây, bay rớt ra ngoài, ầm ầm, Đường Sơ thân thể đụng gãy từng cây đại thụ. Những thứ này dự định toàn bộ đều là chặn ngang bẻ gãy. Thẳng đến bay ra ngoài hơn 100 mét, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Phốp, Đường Sơ khí tức bất ổn, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Đường Sơ khí tức uể oải trừng trong mắt, nhìn chằm chằm phía trước cái kia đạo gầy gò bóng người. Trong mắt có không nói ra động dung cùng rung động, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Đường Sơ không cách nào tin, vừa mới còn bị hắn đuổi theo đánh thiếu niên này, bây giờ thì tựa như là biến một người một dạng, biến đến mạnh như thế. Hắn bất quá là hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới, làm sao lại khủng bố như vậy? Điều đó không có khả năng. Đường Sơ ở trong lòng điên cuồng hò hét. Giờ khắc này hắn bưng bít lấy cánh tay mình, cánh tay hắn đều đã nghiêm trọng biến hình. Ta không tin. Đường Sơ cắn răng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lại lần nữa hướng về Hạ Minh tiến lên. Ha ha. Hạ Minh phi lên, trực tiếp một chân đá vào Đường Sơ ở ngực. Cái này một giấc lại lần nữa đem Đường Sơ cho đánh bay trừ bỏ. Mà Hạ Minh thân hình nhất động, trong chớp mắt đi vào Đường Sơ trước mặt. Trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh kiếm. Trảm kiếm thuật, một đạo quang mang, lóe lên liền biến mất. Phốc vẩy, phảng phất là có thứ gì bị trong nháy mắt bổ ra đồng dạng. Cái kia Đường Sơ cũng là trên không trung trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy Hạ Minh, lại nhìn xem chính mình thân thể. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo cái này bên trên bầu trời nhộn nhạo lên. Ngay sau đó Đường Sơ thân thể hóa thành một mảnh xương máu, cuối cùng tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Hiu, sau đó theo cái này Đường Sơ trong thân thể có một đạo hư hồn, vô cùng suy yếu theo cái này trong thân thể xông tới. Đường Sơ vừa sợ vừa giận chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Hắn thân thể lại bị hủy, cái này sao có thể? Làm sao lại khủng bố như vậy? Gia hỏa này, Đường Sơ tràn ngập hận ý nhìn lấy Hạ Minh. Thiếu khuyết thân thể, hắn đạt tới đỉnh phong cơ hội, càng là muôn vàn khó khăn. Mà lại hắn trả đến đúc lại thân thể, càng là muôn vàn khó khăn. Riêng là tại độ kiếp thời điểm, cái kia kiếp nạn trực tiếp buông xuống tại hắn hư hồn phía trên. Đến thời điểm hư hồn bị hủy, vậy hắn cũng liền triệt để chơi xong a. Hoa, xôn xao âm thanh cũng là tại cái này ngoại giới tùy theo vang vọng ra. Vô số người tất cả đều là chấn kinh nhìn trước mắt tình cảnh này. Thật mạnh, cấp thấp học sinh, nhiệt huyết sôi trào, hai mắt sáng rực chằm chằm lấy trước mắt tình cảnh này. Hai tay nắm chặt, mang theo vô tận kích động. Quá mạnh, làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Nhất quyền, oanh bạo Đường Sơ, một kiếm chém giết Đường Sơ. Đây chính là Hạ Minh chân thực chiến lực a. Yêu nghiệt, đây mới thực sự là tuyệt thế yêu nghiệt. Tại thời khắc này, vô số thiên chi con cưng nhìn về phía Hạ Minh thời điểm đều là nhiều một vệt tôn trọng. Trước kia còn có chút người xem thường Hạ Minh, thậm chí là một số năm đầu cấp học sinh. Nhưng bây giờ, lại là đối Hạ Minh tràn ngập kiêng kỵ, bởi vì hiện tại Hạ Minh đã có uy hiếp được bọn họ tư cách. Thì liền Lạc Thiên Kiêu đều là sắc mặt phức tạp nhìn lấy Hạ Minh. Thật sâu hít một hơi, Trương Loan Loan hít sâu một hơi, nói nhỏ, gia hỏa này, thật đúng là hung ác a. Hắn rất mạnh. Trần Thiên Tuyệt cũng là hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đúng vậy a, đánh bại Đường Sơ, còn đem Đường Sơ đánh thành cái dạng này. Ha ha, phần này thực lực, toàn bộ Thiên Đạo Học Viện đều không có bao nhiêu người. Đúng vậy a, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Lần này cựu oán cũng coi là kết lớn. Hai năm nay cấp cùng Đường Sơ quan hệ không tệ người thế nhưng là có không ít. Những người này khó tránh khỏi sẽ tìm Hạ Minh phiền phức. Hừ, nói đến đây, Lạc Thiên Kiêu lạnh hừ một tiếng. Đạm mạc nói ra, xem ra, này Thiên Đạo bảng là nên thay đổi một chút. Nói đến đây, Trần Thiên Tuyệt cùng Trương Loan Loan đồng tử bỗng nhiên co rúm người lại. Lúc này mới hít sâu một hơi. Phức tạp nhìn Lạc Thiên Kiêu liếc một chút, chính là cúi đầu suy tư. Tại cái này mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, Hạ Minh phía trên đơn độc xếp bằng ở tại chỗ. Hạ Minh không để ý đến cái kia chỉ có một đạo hư hồn Đường Sơ. Lúc này thời điểm Đường Sơ căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mà Đường Sơ cũng không có ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Mà chính là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang rời đi cái này địa điểm thi. Hạ Minh xếp bằng ở tại chỗ, tự lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ không sai biệt lắm đây. Hạ Minh đột nhiên bày ra một cái kỳ dị tư thế. Cái này kỳ dị tư thế tuy nhiên xem ra khó chịu, nhưng lại vô cùng thông thuận. Bên trong thiên địa linh khí bắt đầu sôi trào lên, trong vòng nghìn dặm xa, tất cả linh khí đều là tại hướng lấy Hạ Minh điên cuồng tụ tập mà đi. Vô số người nhìn thấy một màn này, cũng đều là kinh hô một tiếng. Hạ Minh tại đột phá. Cái gì? Hắn vậy mà tại đột phá. Thì liền Trần Chân đều là vì chi sững sờ. Sau đó hơi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Minh. Cái này trong trường thi, linh khí vô cùng dồi dào. Cho nên cũng là không cần lo lắng cái này đột phá vấn đề. Trần Chân trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, mà Hạ Minh thì là vận chuyển thượng cổ hỗn độn quyết tu luyện chi pháp. Thượng cổ hỗn độn quyết, quỷ thiền khó lường, qua thi triển, tại cái này Hạ Minh bên người thậm chí có một loại thần bí khó lường cổ lão phù văn tại thân này. Một bên phồng lên, khua chuông gõ mỏ thanh âm không ngừng vang vọng ra, mà Hạ Minh thể nội cũng là phảng phất có được một cái hắc động đồng dạng tại điên cuồng hấp thu bên. Trong thiên địa linh khí, Hạ Minh 10 cái kim đan cũng là đã đến phá nát ở mép, muốn đột phá cái này thần phủ cảnh, chỉ có kim đan phá nát, ngưng tụ hư hồn, chỉ có như ấy mới xem như trở thành hư hồn cảnh. Chỉ bất quá, nếu muốn trở thành hư hồn cảnh, có thể nói là cửu tử nhất sinh, đây cũng là hư hồn cảnh khó như vậy lấy đột phá nguyên nhân. Toái đan a, sơ ý một chút, liền sẽ để người thân tử đạo tiêu. Nhiều khi, một người muốn đột phá, đều sẽ có trưởng bối ở bên cạnh thủ hộ lấy, bởi vì có những trưởng bối này thủ hộ, cái này người tại đột phá thời điểm mới sẽ không ra nhiễu loạn lớn, nếu là ra tay vả cũng có thể kịp thời làm ra đền bù. Không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà tại nơi này lựa chọn đột phá. Bất quá lúc này thời điểm Hạ Minh cũng đã đến đột phá ở mép. Lúc này thời điểm cũng không cho người quấy rầy. Hạ Minh nhắm hai mắt, chú ý trong cơ thể mình biến hóa. Cái này 10 cái trên kim đan lại là phủ đầy lít nha lít nhít vết rách, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.